Hôn nhân giả tình yêu thật, chương 34, 34, thú vui của vợ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Lục gia vui vẻ sau câu chuyện của lão Lục, chỉ có anh và cô là vẫn đang nhìn chằm chằm nhau không dứt. Lão quản gia già vì kính lễ nên đứng nghiêm một góc nhà cúi đầu. Mời cả nhà vào bếp dùng bữa ạ, ông nội Lục cười đến híp hai mắt, đợi con trai đỡ tay đứng dậy bước vào bếp. Phòng khách chỉ còn lại mỗi anh và cô, Thẩm Như cười cười trêu ghẹo. Đồ con nít đã mê gái, có thì cũng là mê em nên hạnh phúc thay vì chọc ghẹo anh. Thẩm Như tùm tìm cười đi vào bếp, Hạo Thiên lẽo đẽo theo sau. Cả nhà Lục gia quây quần trên bàn ăn, ba Lục gắp một miếng thịt vào chén vợ, gật gù tán thưởng món ăn ngon. Như nhớ ra gì đó, lão đưa mắt nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên, ba nghĩ con nên ra thông báo tuyển thư ký đi. Một mình con sao có thể làm hết mọi công việc, hơn nữa, những việc nhỏ nhặt không nhất thiết phải đích thân con giải quyết mới được. Mẹ cũng nghĩ vậy, mà Thẩm Như đảm nhiệm vai trò này cũng rất tốt mà. Tụi con suy nghĩ thử xem sao. Thẩm Như nghe xong ném chút nữa đã sặc cơm. Hạo Thiên đưa tay vỗ vỗ lưng để cô được thoải mái. Đợi khi cô bình tĩnh anh mới bĩu môi uất ức. Con nói rồi mà ai đó không chịu thôi. Chả thương người ta, sao vậy Thẩm Như? Dạ, tại con thấy con không phù hợp lắm với công việc thư ký mẹ ạ. Công việc hiện tại con rất thích, con không muốn từ bỏ. Hạo Thiên gắp thức ăn vào chén cho cô. Dù sao anh cũng chẳng muốn bắt ép gì cô cả. Nếu cô thích thì anh sẵn sàng ủng hộ. Cô vui thì anh cũng vui. Vẫn là nên lên tiếng giải vây cho vợ. Ngày mai con sẽ ra thông báo. Vợ con không thích thì thôi ạ, cũng được. Sau bữa ăn, cả nhà trò chuyện thêm một chút rồi ra về. Lên đến phòng ngủ, Thẩm Như nhanh chóng đi tắm rửa rồi bước ra giường. Cô bây giờ chỉ muốn đặt tấm lưng nhức mỏi này lên giường để nghỉ ngơi thật tốt thôi. Lăn lóc một chút giãn nở gân cốt, cô vươn vai ngồi dậy chờ anh tắm ra. Sau khi anh tắm xong, vừa bước ra ngoài đã thấy cô ngồi khoanh chân trên giường nhìn chằm chằm mình. Em làm gì vậy, khi không lại ngồi đó nhìn chằm chằm anh, Thẩm Như đưa tay khoanh trước ngực lắc lắc đầu chép miệng, ngán ngẩm nhìn anh. Hóa ra anh u mê em từ nhỏ, anh còn không có chút ký ức ấn tượng nào luôn ấy. Thôi thôi, 14 tuổi, ba lớn mà bày đặt khen con gái người ta đáng yêu. Anh bị bệnh mê gái từ nhỏ à, anh không biết, mà cho dù ngày nhỏ anh có khen em thật đi. Nhưng mà bây giờ em chẳng đáng yêu chút nào, ừ thì đâu có đáng yêu, cho nên mới có người 4 tuổi đã đòi cưới em. Hạo Thiên thật sự muốn đào lỗ chôn đầu xuống đất. Sao anh lại có thể mất liêm sỉ trước cô từ sớm vậy nhỉ? Nằm xuống giường anh trùm chăn kín lên đến tận đầu khiến cô bật cười. Leo lên người anh, ôm chặt lấy cục bông đáng yêu vì thẹn này mà cô vui sướng. Thật sự là 4 tuổi anh đã thích em á, lại còn khen em đáng yêu nữa. Anh có phải là quá u mê em rồi không? Hạo Thiên bên trong đúng thật rất nhức đầu với cái miệng nhỏ này. Xem ra sở thích của cô chính là chọc ghẹo anh đến khóc mới thôi. Chịu hết nổi liền mở chăn ra nhìn cô. Thì sao, chụt, Thẩm Như bất ngờ hôn lên môi anh rồi ôm chặt lấy cơ thể bên dưới. Cảm ơn anh, em yêu anh. Hạo Thiên cũng đã nở nụ cười. Hóa ra anh thích cô sớm như vậy, muốn cô trở thành vợ sớm như vậy. Cảm giác đặc biệt này anh đã có từ lâu rồi sao? Yêu thương ôm người con gái của mình trong lòng. Thầm cảm ơn tất cả những gì trong quá khứ đã cho anh được cuộc sống hạnh phúc như hôm nay. Sáng hôm sau, anh tới tập đoàn ra thông báo tuyển thư ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng cô lại được một dịp bàn tán xôn xao. Chỉ mong thư ký mới sẽ không như Liễu Thanh lúc trước. Họ thật sự rất áp lực với cô thư ký miệng Phật tâm xà như Liễu Thanh. Thẩm Như chỉ khẽ cười khi anh luôn được tất cả nhân viên yêu thương và chú ý. Chỉ mong rằng lần này thư ký của anh sẽ là một người nghiêm túc và hết lòng với công việc. Còn Miên mang với suy nghĩ lại nhận được thông báo của trưởng phòng rằng chủ tịch nhờ cô lên phòng lấy tài liệu. Thẩm Như biết là anh cố tình nhưng cũng không thể không đi. Vừa mở cửa phòng, cô lập tức tiến lại bàn anh liếc xéo. Có phải chủ tịch nhà anh rất rảnh rỗi không? Người ta là nhớ vợ mà. Mới xa nhau một tiếng thôi ông tướng. Anh đứng dậy ôm lấy cô, cúi người vùi sâu chóp mũi vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương cỏ non quen thuộc. Anh mặc kệ. Một tiếng cũng đủ làm trái tim này nhớ đến phát điên rồi. Học đâu ra mấy câu xến xúa vậy? Anh thật lòng mà, Thẩm Như buồn cười đánh nhẹ lên lưng anh. Để anh ôm mình một lát, dù sao cô cũng biết anh rất mệt. Cương vị chủ tịch khiến anh càng phải cố gắng hơn rất nhiều lần. Hạo Thiên, anh mệt lắm sao? Rất mệt, ông xã, hãy luôn nhớ rằng, chỉ cần anh mệt mỏi, em sẽ luôn ở đó, là ngôi nhà, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. Anh đứng thẳng dậy khẽ cười cúi xuống hôn lên môi cô. Dứt nụ hôn anh lại yêu thương hôn lên trán cô. Bà xã, ở bên em chính là bình yên nhất. Cách chương.